Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023. Chân lý. Chiến tranh chi thần thần khu vỡ nát, nhưng làm vì chân thần, đem tự thân ý chí thẩm thấu đến thân thể mỗi một cái góc, mỗi một chỗ tế bào. Nói một cách khác, cơ hồ mỗi một tế bào đều có thể coi như đơn độc cá thể tồn tại. Trừ phi đem ẩn chứa tại tế bào ở trong thần chi ý chí tiêu diệt, giết chết, nếu không, những này ẩn chứa ý chí tế bào liền có thể tại chủ ý thức dẫn dắt hạ một lần nữa phục sinh. Thật giống như hiện tại, vỡ nát thân thể phảng phất hóa thành một trận có sinh mệnh huyết vụ. Gầm thét liền phải tiếp tục cô đọng thành hình. Tinh không hiển hóa, một trận rực rỡ tinh hà cuốn sạch lấy trận trận tinh quang hướng ngay chiến tranh chi thần hóa thành huyết vụ thần khu càn quét mà đi. Tại tinh quang cùng trận này huyết vụ va chạm sát na, từng khỏa hàng tinh hoặc là sụp đổ, hoặc là hóa thành luyện thần bí thuật, không ngừng oanh kích lấy ẩn chứa tại thần khu ở trong chân thần ý chí, khiến cho thần khu bên trong ý chí cấp tốc chôn vùi, vỡ vụn, mất đi thần chi ý chí. Cái kia bộ phận thần khu tất nhiên là lại đã mất đi ngưng tụ khả năng, trực tiếp hóa thành còn sót lại năng lượng lấy thần lực hình thức tiêu tán bốn phía, khiến cho mảnh khu vực này năng lượng độ tinh khiết trên diện rộng đề cao. Ầm ầm, hư không chấn động, chiến tranh chi thần vỡ nát thần khu rất nhanh hoàn thành một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là, ngưng tụ mà thành thần khu so với tại lúc bắt đầu rõ ràng yếu không ít. Hiển nhiên tại hắn thần khu bị đánh tan một khắc này, Bách Lý Thanh Phong tinh thần thế giới biến thành tinh hà một quyền. Đại lượng tinh thần băng diệt thuật hạ để hắn đã mất đi không ít thần khu quyền khống chế. Nhân loại, chiến tranh chi thần mang theo bọc lấy lửa giận, trong tay thần khí chiến đao kình thiên dơ cao. Trong chốc lát phạm vi mấy ngàn mét phạm vi phảng phất bị một loại sát phạt chi khí chỗ phong cấm. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục dùng đạn điện từ xạ thuật kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Có thể mới lui chỉ chốc lát, hắn đã phát hiện, tại cỗ ý chí này cùng đao thế phong tỏa hạ, ý chí của hắn phảng phất nhận lấy một loại nào đó chưa tên ảnh hưởng. Thế mà đang dần dần yếu đi, rõ ràng bản thân hắn không có nửa điểm dị thường. Tựa hồ chỉ muốn tiếp tục dùng điện từ ngự kiếm thuật suy yếu đối phương chân thần thân thể liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng, ý chí của hắn đang tính toán lui bước trong quá trình này lại bị không biết tên lực lượng ảnh hưởng. Trái lại chiến tranh chi thần, ý chí của hắn lại tại thời khắc này dần dần trèo thăng. Liền mang theo hắn có khả năng sức mạnh bùng lên hạn mức cao nhất tựa hồ cũng đạt được tăng dài. Ý chí, biến hóa như thế làm cho Bách Lý Thanh Phong phảng phất lĩnh ngộ được cái gì. Hắn cảm thấy, hắn tựa hồ đụng chạm đến một loại toàn lĩnh vực mới. Một loại đến từ thần chi ý chí lĩnh vực. Nếu như suy đoán của ta là thật, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự thân hình nhanh lùi lại. Mà theo thân hình của hắn lại lần nữa thối lui. Chiến tranh chi thần trên thân ẩn chứa thần uy cường hoành đến cực hạn. Nương theo lấy đao quang của hắn chém ra, phảng phất có thiên quân vạn mã gào thét mà đến. Loại kia gót sắt chanh chanh, tựa hồ có thể chà đạp hết thảy, đem sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn thế lực, sinh linh, hết thảy ép thành yên phấn. Bách Lý Thanh Phong thấp xuống điện từ ngự kiếm thuật tần suất. Đồng thời hoành không kiếm không ngừng đâm ra, vừa đánh vừa lui, ở đây rút lui quá trình bên trong, ý chí của hắn hạch tâm bị triệt để áp chế, cơ hồ dừng lại vận chuyển bình thường. Nếu như không phải bởi vì hắn căn bản không đang dùng ý chí hạch tâm mà là dựa vào càng cấp thấp hơn lực lượng tinh thần cùng trước mắt vị này chân thần tác chiến, hắn giờ phút này đã sớm đánh mất sở hữu sức phản kháng tại chiến tranh chi thần lực lượng hạ hôi. Phi yên diệt, quả nhiên, Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt chiến tranh chi thần, Cho nên nói, ý chí hạch tâm trừ nghĩ như thế nào bên ngoài, còn bao gồm làm thế nào, thậm chí còn ẩn chứa làm ra hiệu quả như thế nào. Thật giống như ta yêu thích hòa bình, như vậy, ta tâm linh ở trong liền phải tràn đầy vì hòa bình hy sinh, kính dâng tinh thần, đồng thời còn muốn vì hòa bình thế giới cái này một mục tiêu mà cố gắng bôn tẩu. Ngoài ra, bôn tẩu nhất định phải có hiệu quả, quả thật thúc đẩy hòa bình thế giới sinh ra. Chiến tranh chi thần kích phát chiến ý, cũng thẳng tiến không lùi biến thành hành động, thậm chí còn đem hắn bước lui. Sở dĩ, ý chí của hắn uy năng tại trèo thăng, mà ý chí của mình uy năng lại đang suy yếu. Hòa bình, ta đi vào u ám chi nham dự tính ban đầu vốn là vì hướng chiến tranh chi thần thỉnh giáo. Nhưng ta chính mắt thấy u ám chi nham những này địa quật người tàn bạo bất nhân. Cùng chiến tranh chi thần đối với chúng ta thiên hoang giới nhìn chằm chằm. Thế là trên người ta gánh vác lên càng vì thần thánh mà vĩ đại nhiệm vụ. Đó chính là vì thiên hoang giới tạo nên một loại hoàn toàn mới hòa bình hoàn cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác chiến tranh chi thần đối với chúng ta thiên hoang giới dòm dò xét. Tâm từ đầu đến cuối trường tồn. Như vậy, muốn lấy được đắc hòa bình, biện pháp duy nhất chính là để bọn hắn không có khai chiến năng lực. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trước mắt lập tức phát sáng lên. Chỉ cần chiến tranh chi thần không có cùng thiên hoang giới khai chiến năng lực, tự nhiên mà vậy liền sẽ không bộc phát chiến tranh. Thiên hoang giới không phải liền là có thể đủ tiếp tục hưởng thụ an ổn cùng Ninh gia rồi. Như vậy hắn sẽ cùng tại gián tiếp trở thành thúc đẩy hai địa phương chung sống hòa bình công thần. Hòa bằng ý nghĩa chính là tiêu trừ chiến tranh. Ầm ầm, tại Bách Lý Thanh Phong lĩnh ngộ được mấu chốt này điểm lúc, tinh thần của hắn ý chí tựa hồ đột nhiên bỏ thêm vào một thứ gì. Những thứ này tồn tại, để ý chí của hắn hạch tâm phảng phất bị rót vào linh hồn. Ẩn ẩn có một loại muốn sống tới cảm giác. Tiêu trừ chiến tranh, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa đọc lấy cái tên này. Chân thần chiến tranh, chính là ý chí chiến tranh. Nguyên bản lấy chân thần cường đại đối phó không phải chân thần sinh mệnh. Căn bản không cần động dùng ý chí huyền diệu. Nhưng Bách Lý Thanh Phong nắm giữ đủ loại thủ đoạn rõ ràng để chiến tranh chi thần cảm nhận được cử đại uy hiếp, vì có thể đủ mau sớm đem hắn cái này một uy hiếp tiêu trừ. Chiến tranh chi thần vận dụng chính mình thần chi ý chí áp bách Bách Lý Thanh Phong ý chí hạch tâm. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong ý chí hạch tâm quá yếu, bị chiến tranh chi thần vừa áp bách, mẹ nó bên trên cảm ứng được giữa hai bên dị thường. Từ đó hiểu được thần chi ý chí cùng truyền kỳ ý chí khác biệt lớn nhất. Sở dĩ, Bách Lý Thanh Phong không ngừng bắn ra thân hình ngừng lại, để bị áp chế đến cực hạn truyền kỳ ý chí hoàn thành thuế biến. Biện pháp duy nhất chính là tiêu trừ chiến tranh, đổi lấy hòa bình, sáo lộ hắn đã hiểu. Trước tìm cùng mình truyền kỳ ý chí hoàn toàn tương phản thần chi ý chí, lĩnh ngộ được truyền kỳ ý chí cùng thần chi ý chí khác biệt. Sau đó lại dùng thần chi ý chí không ngừng áp bách chính mình truyền kỳ ý chí, khiến cho hòa bình thuộc tính truyền kỳ ý chí sống tới. Đối với chiến tranh thuộc tính thần chi ý chí phát ra không cam lòng chống lại cùng hò hét. Chờ hắn thuận lợi đem chiến tranh thuộc tính thần chi ý chí ma diệt, hòa bình thuộc tính truyền kỳ ý chí liền có thể hoàn thành phá rồi lại lập. Trước đó thuế biến, đạo lý hắn đã hiểu. Chỉ là lĩnh ngộ cái thần chi ý chí muốn góp đi vào một cái chân thần. Khó trách trên thế giới này chân thần ít như vậy. Bách Lý Thanh Phong cảm khái, nghĩ thầm. Hắn bắt đầu có ý thức dẫn dắt đến chính mình truyền kỳ ý chí đi cùng chiến tranh chi thần thần chi ý chí đi đối kháng. Chỉ là giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Hắn dựa vào 128 đạo tinh thần thuộc tính số lượng ưu thế còn có thể cùng chiến tranh chi thần thần chi ý chí đụng một cái, có thể truyền kỳ ý chí, vài phút bị nghiền nát. Nếu như không phải bởi vì có lực lượng tinh thần liên tục không ngừng làm là hậu cần ủng hộ, ý chí của hắn hạch tâm lúc này sợ là đều muốn băng diệt. Cũng may, truyền kỳ ý chí tại cùng thần chi ý chí không ngừng va chạm, không ngừng nghiền ép hạ, tựa hồ cuối cùng có như vậy một điểm biết hổ thẹn sau dũng cảm giác, thoáng trở nên mạnh hơn một chút. Quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng Bách Lý Thanh Phong lại thấy được hy vọng, chiến đấu kế tiếp rõ ràng đơn giản đứng lên. Chiến tranh chi thần dựa vào thần chi ý chí, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, triển khai một hệ liệt mưa to gió lớn thế công. Nhưng Bách Lý Thanh Phong Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật phối hợp với xương chi thần giáp cũng là không đến mức quá mức chật vật. Nhất là khi hắn phát hiện chiến tranh chi thần thần khí chiến đao đối với chính mình uy hiếp cực lớn lúc, điện từ ngự kiếm thuật bộc phát, liên xả bốn kiếm, đem đối phương cũng không phải là kiên cố làm chủ thần khí chiến đao đánh nát về sau. Tính nguy hiểm rõ ràng thấp xuống một mảng lớn, nửa giờ, một giờ, nửa giờ, hai giờ, kịch liệt giao chiến quá trình bên trong. Bách Lý Thanh Phong đều nhớ không rõ ý chí của mình đến tột cùng bị chiến tranh chi thần đánh tan bao nhiêu lần, duy nhất đáng giá hắn kiên trì là tại lần này lần đánh tan, ngưng tụ quá trình bên trong, ý chí của hắn lực lượng đã cường đại không chỉ gấp đôi. Mặc kệ người đến tột cùng là cái gì, cùng một tôn lực lượng vô cùng vô tận chân thần đối kháng, là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Chiến tranh chi thần giống giận, thần chi ý chí hình thành kim qua thiết mã nghiền ép mà hạ, lại lần nữa đem Bách Lý Thanh Phong ý chí đánh tan. Đồng thời, hắn lực lượng bản thân quán trú tại quyền kình bên trong oanh kích mà hạ, đem Bách Lý Thanh Phong đánh cho nhanh lùi lại hơn 100 mét. Vô cùng vô tận, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một cái tự thân, ý chí hạch tâm chính là từ tinh thần chi lực, tâm linh lực lượng, cùng trong cơ thể năng lượng ba cái hợp nhất ngưng tụ mà thành. Tinh thần chi lực có 128 đạo tinh thần không ngừng trèo trống, mà trong cơ thể hình khuyên từ trường cung cấp hạch tử tụ biến năng lượng để hắn cũng không cần vì năng lượng lo lắng, sở dĩ hắn cần phải còn có thể đánh một ngày. Sau 2 giờ, Bách Lý Thanh Phong cảm giác ý chí của mình ở đây loại không ngừng nghiền nát, tái tạo quá trình bên trong, tựa hồ trở nên càng vì kiên định, mà chính mình hướng tới hòa bình tâm linh nhận lần lượt cùng chiến tranh và chạm gợi mở về sau, cũng là càng phát ra rõ ràng. Loại này tăng dài hiệu suất, so hắn bước vào cao giai truyền kỳ đến nay thời gian tu luyện cộng lại nhanh hơn gấp mấy lần. Quả nhiên, muốn để ý chí hạch tâm thuế biến, biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu, cùng bác nghịch tại hòa bình ý chí chân thần chiến đấu. Mượn nhờ bọn hắn thần chi ý chí không ngừng ma luyện tự thân, từ đó lần lượt phá rồi lại lập, Bách Lý Thanh Phong trong lòng cảm khái. Cách làm này trên thực tế cùng hắn năm đó rèn luyện tinh thần đồng dạng. Hắn sớm nên nghĩ đến cái này một chút. Âm âm, chiến tranh chi thần quyền kinh lại lần nữa tự Bách Lý Thanh Phong trên thân bộc phát. Quái vật, đi chết, chiến tranh chi thần giống giận, thần uy hạo đáng, sức mạnh mang tính hủy diệt cuốn lên xương chi thần giáp. Cũng dư thế không giảm xuyên qua thân thể của hắn, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn kịch liệt chấn động. Thân hình của hắn càng bị một kích này lực lượng đánh bay vài trăm mét. Cái loại cảm giác này cơ hồ liền tương đương với người bình thường từ một tầng cao trên lầu nhảy xuống. Mặc dù là nhảy trên đống cát, có thể cái kia cỗ kình đạo xung kích vẫn làm cho người suýt nữa khó chịu thổ huyết. Bất quá, vừa rồi va chạm bên trong, chiến tranh chi thần thần chi ý chí giống như không có đem ý chí của hắn đánh tan. Chiến tranh chi thần, người thần chi ý chí làm sao yếu đi? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này chân thần, lời còn chưa dứt,